Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, thu hoạch. Kim Phi Dương đám người nghe vậy tất cả đều trong lòng nghiêm túc. Sau đó dùng ánh mắt kính sợ sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Đều yên lặng mà gật gật đầu, xác thực bọn họ bởi vì trong lòng có quỷ. Đều là một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới người khác có thể hay không đối với bọn họ đem lòng sinh nghi. Trên thực tế lấy thực lực của bọn họ, lại làm sao có khả năng sẽ có người đối với bọn họ đem lòng sinh nghi. Không phải là chính bọn hắn trong lòng đầu có quỷ vì lẽ đó liền cả nghĩ quá rồi. Cát Đông Húc vừa nãy lời kia nhìn như tùy ý, kỳ thực là đang nhắc nhở Kim Phi Dương đám người. Không cần có cảm giác có tật giật mình, bằng không người khác nguyên bản không lòng nghi ngờ cũng sẽ nghi ngờ. Chúng ta đã kiếm được bát đầy chậu đầy, cuối cùng này hai ngày cũng sẽ không lại muốn đi tìm linh dược gì. Trực tiếp tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Sau đó chờ ngày kia lôi đình lúc phát động, liền lập tức ly khai. Kim Phi Dương yên lặng gật gật đầu phía sau. Kiến nghị nói, không sai, không sai, tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc gật đầu thời gian, giao long ngân giáp cương từ hàn đàm bên trong bay vút lên. Đi vào phong thi hoàn bên trong, Kim Phi Dương đám người cảm nhận được giao long ngân giáp cương trên người vậy cường đại âm sát tử. Khí. Không tự chủ được liền nghĩ tới trong sơn động chuyện phát sinh qua. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lần thứ hai không nhịn được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Mọi người rất nhanh sẽ rời này vực sâu. Sau đó tìm một linh khí hết sức mỏng manh. Vừa nhìn thì không phải là sinh trưởng linh thảo linh dược địa phương ẩn giấu đi. Ẩn giấu đi sau, mọi người liền bắt đầu chữa thương tĩnh dưỡng. Sơn động một trận chiến. Cát Đông Húc cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, chủ yếu vẫn là tốn lực quá to lớn. Bất quá Cát Đông Húc am hiểu sâu sinh tử chi đạo, lại là đạo võ song tu, không qua nửa ngày liền đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao. Những người khác cũng vẫn còn tiếp tục chữa thương tĩnh dưỡng bên trong. Cát Đông Húc nhàn rỗi không chuyện gì, liền lấy ra Lệ Phong đám người sử dụng túi chứa đồ. Đưa bọn họ lưu ở phía trên khí tức dấu ấn đều cho lau được không còn một mống. Miễn cho tương lai vạn vừa gặp phải huyết ma tông người. Bị bọn họ nhìn ra đầu mối. Xóa đi phía trên khí tức cùng dấu ấn phía sau. Cát Đông Húc liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Lệ Phong là huyết ma tông thiếu tông chủ. Hắn thứ tốt nhất định là nhiều nhất. Vì lẽ đó Cát Đông Húc trước tiên từ hắn túi chứa đồ bắt đầu. Này vừa nhìn, Cát Đông Húc hai mắt lập tức sáng lên. Lệ Phong không hổ là huyết ma tông thiếu tông chủ. Không chỉ có trong túi đựng đồ thu gom nhiều vô cùng. Hơn nữa túi đựng đồ không gian cũng rất lớn. Diện tích có tới 100 bình mét. Chiều cao 4 mét. Tính ra có 400 lập phương mét. Không gian là Cát Đông Húc trước dùng túi chứa đồ hơn 20 lần. Cát Đông Húc gặp túi đựng đồ này không gian lớn, lập tức liền tế luyện cái túi đựng đồ này, sau đó mới bắt đầu chính thức kiểm kê vật phẩm. Phổ thông nguyên thạch 1000 khối, huyền cấp nguyên thạch có 300 khối, còn có 5 khối tản ra màu tím dị thải, bên trong ẩn chứa so với huyền cấp nguyên thạch còn muốn dày đặc tinh khiết linh khí tinh thạch. Cát Đông Húc đối với Hoắc Lâm Động Thiên khuyết thiếu một ít thường thức tính tri thức. Cũng không quen biết tinh thạch này. Chỉ biết nói đây cũng là so với huyền cấp nguyên thạch càng đáng giá tiền linh thạch. Có lòng muốn hỏi Kim Phi Dương. Nhưng thấy hắn còn đang điều tức tĩnh dưỡng. Cũng chỉ phải tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn. Ngoại trừ nguyên thạch cùng cái kia 5 khối tinh thạch. Trong bao chữ vật còn có cái khác rất nhiều vật quý giá. Cát Đông Húc vẫn là theo thói quen đem sự chú ý trước tiên đặt ở linh dược mặt trên. Linh dược rất nhiều, cuối cùng đều là tứ phẩm linh dược. các loại các dạng có 60 cây, ngũ phẩm linh dược có 10 cây, lục phẩm linh dược chỉ có 1 cây. Hiển nhiên lục phẩm linh dược đối với Lệ Phong cũng là phi thường dược liệu quý giá. Coi như lấy thân phận của hắn cũng chỉ cất chứa 1 cây. Hơn nữa còn không biết là trước kia liền cất giữ, vẫn là lần này từ phong lôi cấm địa hái tới. Ngũ phẩm linh dược bên trong, trong đó có 1 cây đang là trước kia bị Lệ Phong mạnh mẽ chiếm đoạt giao quang tử uân liên. Bụi cây này giao quang tử uân liên, mọc ra 2 đóa chứa liên hoa, còn có 2 cái đã cảm tạ hoa, kết liễu hạt sen đài sen. Cát Đông Húc nhớ tới trước Hồ Mị Nhi nói muốn này giao quang tử uân liên liên hoa, không khỏi hướng đang ngồi xếp bằng chữa thương Hồ Mị Nhi liếc mắt nhìn. Đặt ở linh dược bên trên là linh đan không nhiều, nhưng đều là tứ phẩm cùng ngũ phẩm, tứ phẩm có 7 hạt, trong đó có 1 hạt đương nhiên đó là Cát Đông Húc lần này muốn luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan. Đúng là để Cát Đông Húc hơi xúc động, chính mình thiên tân vạn khổ muốn tập hợp luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan linh đan. Kết quả Lệ Phong đây đã giúp hắn chuẩn bị tốt rồi. Cái khác 6 hạt lấy Cát Đông Húc luyện đan trình độ phán đoán, cũng đều là cùng thiên cơ giáng vân huyền đan dược hiệu không kém nhiều đan dược. Ngũ phẩm linh đan chỉ có 1 hạt, bị giả bộ ở một cái tinh xảo bình thuốc bên trong. Bình thuốc trên viết huyền dương địa tủy bí mật đan, ngũ phẩm trung giai linh đan. Hiển nhiên coi như lấy Lệ Phong thân phận, ngũ phẩm linh đan cũng đã coi như là rất tốt linh đan. Đương nhiên lấy Lệ Phong thân phận cùng tu vi, hắn trong bao chữ vật không có thu gom thuốc viên tốt hơn, cũng không có nghĩa là hắn không có dùng qua. Cát Đông Húc tự nhiên không tâm tư đi tinh tế cân nhắc những này. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia huyền dương địa tủy bí mật đan thời gian tâm thần nhưng không nhịn được chấn động, bởi vì ở Cát Hồng lão tổ truyền thừa bên trong thì có huyền dương địa tủy bí mật đan bí phương. Mà Lệ Phong trong bao chữ vật có huyền dương địa tủy bí mật đan. Mặc kệ này huyền dương địa tủy bí mật đan bí phương là Cát Hồng lão tổ một mình sáng tác hay là hắn từ chỗ khác người cái kia đạt được đến, ít nhất nói rõ Cát Hồng lão tổ xác xác thực thực đã từng đi qua động thiên phúc địa, lúc này mới sẽ dẫn đến hai nơi có tương đồng đan dược. Nhưng sau đó hắn nhưng lại trở về ngày đó hãm hại bên trong tọa hóa. Mà ngày đó hãm hại bên trong cũng không có bất kỳ đặc thù thông đạo. Xem ra về địa cầu tất nhiên cùng ngũ hành càn khôn thạch có quan hệ. Chẳng qua là khi ngày lão tổ lưu ở phía trên một tia nguyên thần nói. Nói ta tu vi rất ít, phải lấy sau có cơ duyên mới có thể giải khai trong đó cấm chế. Biết được bí ẩn trong đó cùng chuyện của hắn, xem ra tu vi vẫn then chốt a. Cát Đông Húc trong đầu ý nghĩ chuyển động, mắt bên trong nhiều hơn một chút hy vọng cùng càng ngày càng ánh mắt kiên định. Ngoại trừ nguyên thạch, linh dược, linh đan những vật này, trong bao chữ vật còn có một chút xương thú, khoáng thạch cùng một ít sách quyển bí tịch. Bất quá xương thú cùng khoáng thạch Cát Đông Húc đại bộ phận phân cũng không nhận ra. Chỉ biết nói đều là đồ tốt. Cái kia cuốn sách bí tịch đại bộ phận phân đều là huyết ma tông một ít pháp quyết, công pháp, nhưng đều rất tàn nhẫn tà môn. Trong đó có điêu sư đệ sử dụng vạn quỷ huyết phiên luyện chế biện pháp. Cái kia phiên cần chất liệu tương đối đơn giản, chỉ cần là khá hơn một chút âm sát thuộc tính khoáng thạch sợi tơ liền có thể. Nhưng muốn luyện chế ra vạn quỷ huyết phiên vậy thì không dễ dàng. Không chỉ cần muốn vạn ngàn người máu tươi, còn cần vạn ngàn người hồn phách đến luyện chế. Dùng để tế luyện người máu tươi càng nhiều, hồn phách càng nhiều, này vạn quỷ huyết phiên uy lực lại càng lớn. Cát Đông Húc mặc dù nói tình cờ cũng nắm tinh huyết cùng hồn phách nuôi nấng cương thi cùng kim long hồn, nhưng vậy cũng là tuyệt đối người đáng chết. Như lần trước Tần phủ cuộc chiến, kim long hồn hút ăn một lần hồn phách phía sau, Cát Đông Húc liền lòng sinh cảnh giác, không dám lại vì chi, miễn cho bất chi bất giác bên trong đi vào lạc lối. Hơn nữa sau đó hắn tận lực nghiên cứu thi đan cùng hồn đan. Ngoại trừ thao luyện thần niệm ở ngoài, làm sao không phải là sâu trong nội tâm tương đối mâu thuẫn cương thi cùng kim long hồn loại tăng. Trưởng này thực lực biện pháp, cho nên muốn tìm nó đường giải quyết. Giống huyết ma tông này loại không phân xấu tốt, thậm chí muốn cố ý giết người đến tế luyện pháp bảo tà môn đạo pháp. Cát Đông Húc lại nơi nào sẽ cảm thấy hứng thú, lật qua lật lại liền ném qua một bên. Chẳng qua nếu như có minh cốt đại huyết trảo bí pháp, Cát Đông Húc đúng là sẽ có hứng thú biết được một hồi Lệ Phong là như thế nào đưa bàn tay luyện chế thành kim giáp cương xương tay. Chỉ tiếc này minh cốt đại huyết trảo là huyết ma tông chân chính bí pháp, là không thể mang đến tông môn. Lệ Phong trong bao chữ vật cũng không có minh cốt đại huyết trảo bí pháp cuốn sách. Ngoại trừ huyết ma tông một ít pháp quyết, công pháp, còn có mấy quyển không biết Lệ Phong từ nơi nào có được pháp quyết, công pháp, bất quá đều không vào được Cát Đông Húc pháp nhãn. Hắn tiện tay lật qua lật lại liền ném qua một bên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.